Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2603, khám phá, canh 1, Sở Ly mày nhăn lại, có chút kinh dị, Định Kiên cùng Định Thạch hai người chính vây công một người trung niên nam tử. Thân mặc lam bào, mặt như quan ngọc, tiêu sái xuất trần, quả nhiên là nhẹ nhàng mỹ nam tử. Dù cho nam nhân gặp chi cũng không khỏi tâm gãy hắn yêu nhã cùng thong dong khí độ. Trên người hắn chớp động lên như có như không lam quang, phảng phất trong bầu trời đêm một khỏa đầy sao. Song trưởng huy động chi tế, giống như không có gì khác thường. Không ánh sáng mang chớp động, phảng phất vô dụng nội lực. Sở Ly lại biết, hắn đây là tinh diệu phi vân quyết luyện đến sâu đậm cảnh giới, có thể tụ hợp vô hình tại thân thể của đối phương trong tụ hợp, cho nên khó lòng phòng bị. Định Kiên cùng Định Thạch như lâm đại địch, dù cho hai người vây công nhưng lạc hạ phong, bị bức phải từng bước lui về phía sau. Bọn hắn vị trí nhưng lại một mảnh sừng sững hải nhai phía dưới. Bên cạnh là biển rộng mênh mông, sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đập vào sừng sững vách núi, thanh âm mang theo tiết tấu, đè lại bọn hắn trưởng lực chạm vào nhau thanh âm. Phía sau bọn họ vách núi thẳng từ trên xuống dưới tựa như đao gọt qua bình thường. Chiều cao ngàn mét, nhìn về phía trên đá ngầm tựa như tiểu hắc điểm, như ẩn như hiện, nếu là theo phía trên này té xuống, không có khinh công tất nhiên rơi thịt nát xương tan. Mà Thái Đông trấn Hải Thành liền tại trên vách núi, chính là đã chiếm địa thế chi lợi. Đứng tại trên tường thành, võ công cao thâm có thể cúi xem toàn bộ mấy trăm dặm bờ biển biển. Có thể hữu hiệu giám thị trên biển động tĩnh. Ba người bọn họ tại hải nhai bên trên chém giết không có người chứng kiến, vừa mới đưa lưng về phía trấn Hải Thành, trừ phi phát ra thét dài, nếu không thượng diện nhìn không tới bên này, ba người có thể thỏa thích chém giết. Sở Ly có thể phát hiện tại đây, còn là vì đối với đồng môn cảm ứng, đồng dạng tu luyện bàn nhược long tượng công, trong vòng trăm dặm liền có thể cảm ứng được đến đối phương. Có thể nói là thần diệu, lại không người biết được nguyên nhân. Hắn dán tại trên vách núi cúi xem ba người, nghiên cứu lấy cái kia tuấn giật trung niên võ công con đường. Phát hiện võ công của hắn không có gì con đường, đến giản đến phồn, mấu chốt hay là nhãn lực cùng tốc độ và tu vi. Từng chiêu từng thức thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Hết lần này tới lần khác khắc chế lấy Định Kiên cùng Định Thạch tinh diệu chiêu số. Sở Ly nhìn ra Định Kiên cùng Định Thạch đều thi triển bàn nhược long tượng công. Định Kiên dĩ nhiên đã đến tầng thứ 9. Định Thạch đã đến tầng thứ 8. Hiển nhiên tinh tiến cực nhanh. Mình luyện đến tầng thứ 8. Đã đuổi theo nhị sư huynh Định Thạch. Đồng dạng là tầng thứ 8. Theo lý thuyết, chính mình tốc độ tu luyện quá nhanh, so không được Định Thạch căn cơ chắc chắn. Bất quá chính mình chính là hồn liên chi thân, lại dùng tẩy tùy quyết đem thân thể tu luyện viên mãn, để xuống kiên cố căn cơ, Định Thạch lại thì không bằng. Hai người các ngươi huynh đệ hôm nay toi mạng tại đây, rất không cam lòng a. Tuấn giật trung niên bỗng nhiên mở miệng, động tác chậm dần, trầm giọng nói, không bằng quy thuận ta Tinh Vân Đảo, trực tiếp ra đảo, người bên ngoài không biết, đại từ ân tự chỉ nghĩ đến đám các ngươi chết không có chỗ chôn, hoặc là bị người nắm đi, sẽ không đuổi giết. Định Kiên tròn núc ních khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Trần phó đảo chủ, chúng ta đại từ ân tự đệ tử có thể không dễ dàng như vậy bại. Định Thạch khẽ nói, Trần phó đảo chủ lén lén lút lút tới đây, các ngươi Tinh Vân Đảo là muốn một lần nữa đánh trấn Hải Thành a? Đúng vậy, các ngươi biết rõ cũng không sao. Tinh Vân Đảo phó điều ngữ Trần Văn Trác ngạo nghễ nói, trấn Hải Thành cường thịnh trở lại, tại chúng ta Tinh Vân dưới đảo cũng hào không có lực phản kháng. Nhị vị làm gì như thế không khôn ngoan? Hôm nay trấn Hải Thành cũng không phải là lúc trước trấn Hải Thành. Định Kiên cười híp mắt nói, chúng ta hai người lại không quay về, hạ một gầy tuần tra xem xét liền muốn tới. Đến lúc đó phó đảo chủ cũng đừng muốn đi. Vậy thì một khối thu thập. Trần Văn Trác ngạo nghễ nói, các ngươi đại từ ân tự cùng ngũ lôi phong ngược lại là lớn mật, chỉ phái các ngươi những tiểu lâu la này trông coi trấn Hải Thành. Thật đúng, xem chúng ta Tinh Vân Đảo như không có gì. Định Kiên cười híp mắt nói. Đối phó các ngươi Tinh Vân Đảo, chúng ta liền vậy là đủ rồi. Không cần làm phiền các trưởng bối xuất mã. Vậy các ngươi liền chết à? Trần Văn Trác hừ lạnh. Hai tay rồi đột nhiên nhanh hơn. Huyễn làm một phiến bóng dáng bao phủ hai người. Sở Ly bỗng nhiên ngưng mắt nhìn ba người. Thiên nhãn thông phát động. Trong đầu lập tức thoáng hiện một bức cảnh tượng. Một lát sau, hắn hai mắt có chút một hoảng hốt. Phảng phất đã mất đi tiêu cự bình thường. Sau đó khôi phục như trên thường. Như có điều suy nghĩ nhìn xem trong tràng ba người. Lại không vội vã động thủ. Ngược lại lóe lên biến mất. Trần Văn Trác hai tay như hư giống như huyễn. Định Kiên cùng Định Thạch lập tức áp lực đại tăng. Phanh. Định Kiên đã trúng một trường. Bay ngược hướng không trung. Liền sẽ rơi xuống mênh mông trên mặt biển. Định Thạch thấy thế không ổn. Không dám đi cứu. Giữ vững tinh thần ứng phó Trần Văn Trác điên cuồng tấn công. Sau đó, phanh, một tiếng trầm đục. Theo trong nước chui ra hai cái áo lam lão giả. Tựa như điện quang bắn về phía Định Kiên. Định Kiên khóe miệng tuôn ra máu tươi. Dĩ nhiên bị thương. Lúc này đối mặt cái này hai cái đột ngột mà ra lão giả vậy mà không cách nào né tránh. Trơ mắt nhìn xem liền chặn đánh trong chính mình. Bỗng nhiên bên hông siết chặt. Sau đó trước mắt biến ảo. Dĩ nhiên xuất hiện tại trên vách núi. Hắn vừa quay đầu xem. Bên người lại không người. Sau một khắc, Định Thạch cùng Sở Ly sóng vai đứng tại hắn trước mặt. Tam sư đệ, hai người đại hỉ. Sở Ly cười nói. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta đã tới chậm, tới vừa vạn, bằng không ta có thể thảm á. Định Kiên ha ha cười nói. Có tam sư đệ tại, chúng ta liền không lo vậy. Sở Ly lắc đầu bật cười nói. Ta chạy trốn bổn sự khá tốt, đối địch lại không giúp đỡ được cái gì. Đại sư huynh thương thế không sao a? Hắn nói xong từ trong lòng ngực móc ra một khỏa chí bảo đan. Đưa tới. Định Kiên nuốt vào chí bảo đan, cười ha hả mà nói, vết thương nhỏ, cái kia Trần Văn Trác ngược lại là âm hiểm, coi thường hắn. Sở Ly cười cười, hắn thông qua thiên nhãn có thể trong đầu nhìn thấy tương lai nhưng lại cực nguy hiểm, hai người hay là chủ quan rồi. Nhìn thấy Trần Văn Trác về sau, muốn chế trụ Trần Văn Trác dò xét được Tinh Vân Đảo hư thật. Kết quả không nghĩ tới Trần Văn Trác võ công tiến nhanh, vượt qua xa ngày xưa có thể so sánh, tự cùng lúc trước Bạch Trục Quang đồng dạng. Bất quá Trần Văn Trác tuy mạnh, bọn hắn chỉ cần thi triển mạnh nhất bổn sự, hay là có hy vọng. Có thể Trần Văn Trác càng xảo trá, bỗng nhiên thi ra tay ác độc, trước bị thương Định Kiên, lại muốn thương Định Thạch. Hai người chuẩn bị cầu viện lúc đã không kịp, như chính mình không hiện ra, Định Kiên sẽ bị hải lý chui ra hai cái lão giả giết chết. Định Thạch sẽ bị chỗ chế, nhận hết tra tấn cuối cùng nhất mà vong. Thực tế đáng sợ chính là hải lý chui ra hai cái lão giả võ công càng mạnh hơn nữa. Hết lần này tới lần khác nấp trong đáy biển, một kích chí mạng, hơn nữa tại dưới biển còn mai phục lấy 24 cùng loại cao thủ đứng đầu. Cho nên hai người đã sớm thân hãm tử cục, chỉ là không tự biết mà thôi. Định Thạch nhìn xem đạp sóng mà đứng Trần Văn Trác cùng hai cái lão giả. Hợp thành chữ thập trầm giọng nói. Đại sư huynh, tam sư đệ, thiện giả bất lai, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng rồi. Định Kiên nói, chỉ cần có chuẩn bị, bọn hắn không có khả năng thực hiện được. Hắn nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra một miếng lệnh tiễn, hướng bầu trời ném đi. Phanh, bầu trời nổ vang, một đóa kim sắc Phật tượng tại bầu trời chậm rãi xuất hiện. Chậm rãi biến mất. A-di-đà Phật, Định Thạch kinh ngạc nhìn về phía Định Kiên. Đại sư huynh, đây chính là cao nhất đề phòng lệnh tiễn. Bọn hắn nói không chừng còn có cái khác âm mưu. Định Kiên gật gật đầu, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sở Ly nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, cẩn thận phủ thành chủ A. Đã có cao thủ trà trộn vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ, Định Kiên cùng Định Thạch liếc nhau. Thân hình chớp động, dĩ nhiên xuất hiện tại phủ thành chủ bên ngoài một tửu lâu trên đỉnh. Trên mặt lại vẫn mang theo trần chờ thần sắc. Tam sư đệ,